Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, Phục Thiên Trận Côn. Nên đi rồi, Tô Viêm chuẩn bị rời đi, hắn đã không có thời gian đang tiếp tục lãng phí xuống. Làm lỡ một khắc bảo tài liền nhiều một khắc nguy hiểm. Nhất định phải ngay lập tức vọt tới yêu vực. Nói chung không nhìn thấy thiết bảo tài thi thể, Tô Viêm là sẽ không tin tưởng nó gãy ở Bắc Yêu một mạch trong tay. Thương Minh sự tình ngươi liền không cần quan tâm, có lão tinh chủ bọn họ hết sức giúp đỡ, ta nắm chặt càng to lớn hơn rồi. Tử Tú Ninh bọn họ rời đi trước, Thịnh Chi Nguyên cùng Tinh Nguyên cũng đồng thời đi rồi, lần này đã có tinh không cự thú một mạch gia nhập. Tử Tú Ninh có lòng tin ở chừng một năm để Thương Minh toàn diện khai trương. Thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều, nằm ở an toàn thuận tiện, bảo tài điếm cũng thay tên vì tụ bảo Thương Minh. Tô Viêm cũng chờ mong sẽ có một ngày, tụ bảo Thương Minh có thể ở trong vũ trụ nhấc lên một hồi bão táp, trở thành nổi tiếng cỡ lớn Thương Minh. Chúng ta cũng nên đi rồi, huyết vực đại địa sợ là muốn rối loạn. Yêu vực phòng trừng đều sẽ tới người. Hiện đang lựa chọn đi Vạn Yêu Thành tham gia Bắc Yêu một mạch tổ chức thịnh hội. Thời cơ tốt nhất, không càn mang đến tộc này tinh không chiến thuyền, đủ để tiến hành vượt vực vượt qua vũ trụ. Chỉ có điều coi như là tiến hành vượt vực, thời gian thuận tiện cũng cần 5, 6 ngày, thậm chí vượt vực tiêu hao tài nguyên phi thường khổng lồ. Nhất định phải hỗn độn nước quý làm năng lượng cội nguồn mới được. Ở trong thời không nhảy lên tinh vực, chỉ cần không phải sốt ruột đi đường, cho dù là đỉnh phong quần tộc cũng không nỡ trực tiếp vượt vực truyền tống. Tòa này màu bạc chiến thuyền nội bộ không gian to lớn, phòng tu luyện đủ có hơn 300 cái, dù sao cũng là tinh không cự thú một mạch chiến thuyền. Phòng tu luyện không gian đủ để chứa đựng một ngọn núi lớn. Tô Viêm tiến vào một cái trong phòng tu luyện, trực tiếp lấy ra Trúc Nguyệt giao cho hắn không gian thẻ ngọc. Không biết Trúc Nguyệt lưu lại cho ta cái gì? Tô Viêm hơi nhếch lên khóe môi, đầy cõi lòng chờ mong kích hoạt rồi không gian thẻ ngọc. Tô Viêm nguyên thần chui vào, không gian thẻ ngọc, tên như ý nghĩa. Lấy không gian tinh thạch rèn đúc mà thành, Tô Viêm dường như xông vào một cái khác thời không ở trong. Xông tới mặt chính là Trúc Nguyệt một cái hóa thân, nàng bồng bềnh ở trong chiếc thẻ ngọc, thon dài tư thái đường cong chập trùng, trên người mặc trường bào màu bạc, trên gương mặt mang theo một vệt nụ cười, ung dung trang nhã. Trúc Nguyệt, Tô Viêm nhìn nàng. Quá rồi một lúc lâu mới nhẹ giọng mở miệng, thật hiếu kỳ ngươi để cho ta đến cùng là cái gì? Nguyên thần hóa thân, cũng tồn tại Trúc Nguyệt tinh thần ý chí. Nàng mỉm cười mở miệng, năm đó ta ở một cái không trọn vẹn trong vũ trụ tìm tới một tông đại thần thông. Ngươi đổ là phi thường thích hợp tu hành, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Tiên sử đại thần thông. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, phát hiện không gian trong ngọc giản tung bay rất nhiều chữ cổ. Lít nha lít nhít, tỏa ra khí tức phi thường cổ xưa, có một loại năm tháng lắng đọng cảm. Tô Viêm nguyên thần mở thiên mục, con người màu vàng kim thần quang bắn ra bốn phía, tập trung tinh thần quan sát kinh văn. Những kinh văn này kiểu chữ, sắp xếp phương vị xem ra cũng có nhất định quy luật. Giống như một loại phi thường đặc thù mà lại hùng vĩ trận pháp. Rồi lại như là ngàn vạn binh khí tổ hợp lại với nhau. Ở trong quá trình quan sát, Tô Viêm phảng phất nhìn thấy một cái trống trời cột khổng lồ. Đây là, Tô Viêm tâm thần rùng mình. Bởi vì kinh văn bên trong mang đến khủng bố cảm giác ngột ngạt. Thật dường như gõ nát vũ trụ tinh vực đại đạo thần côn. Liên tiếp oanh tạp. Đây là kinh văn mang đến lực uy hiếp, nhưng lại như là chân thực đại đạo thần côn, oanh kích ở Tô Viêm thể xác bên trên, để hắn hô hấp trầm trọng, mỗi một kích đều thế trầm lực mãnh, ẩn chứa gõ nát chân long tuyệt thế sức mạnh. Môn đại thần thông này có chút lật đổ Tô Viêm đối với thần thông bí thuật nhận thức. Bởi vì ở trong bao hàm trận đạo lĩnh vực, một khi biến hóa ra, có thể mượn thiên địa đại thế lực lượng, hình thành đặc thù thần thông bí pháp, trấn áp cường địch. Trúc Nguyệt đặc biệt có tâm, nhìn thấy Tô Viêm lấy ra tiên thiết côn, chính là đem cái môn này tiền sử đại thần thông lưu lại. Hy vọng thật có thể giúp hắn. Môn thần thông này tên là Phục Thiên Côn Trận. Phục Thiên Côn Trận chia làm hai cái cấp độ, Phục Long Côn Trận cùng Phục Thiên Côn Trận. Tu hành yêu cầu thấp nhất là thần cảnh, nhưng là Tô Viêm ngươi thể phách mạnh mẽ, hoàn toàn có thể sớm tu hành Phục Long Côn Trận. Môn đại thần thông này trải qua suy đoán của ta, ở thần cảnh lĩnh vực bạo phát Phục Long Côn Trận, đủ để dương kích thiên thần, uy năng siêu tuyệt. Đương nhiên phải phối hợp đủ mạnh trận đạo tu hành mới có thể triển khai đến đại thành lĩnh vực, còn có mạnh mẽ binh khí phối hợp mới được. Nhưng là hai điểm này ngươi đều nắm giữ, chỉ cần ngươi tu thành Phục Long trận côn, lấy sức chiến đấu của ngươi, thần vương bên dưới cực ít có người có thể nhốt được ngươi. Tô Viêm đều bị Trúc Nguyệt nói nhiệt huyết sôi trào. Đây là một loại đặc thù đại thần thông, bao hàm trận đạo, thân xác, côn pháp, ba loại hình thái đủ để đem Tô Viêm hình thái chiến đấu hoàn mỹ hiện ra đến, mà bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Hiện nay Tô Viêm thân xác, trận đạo, tiên thiết côn, tam đại tổ hợp xác thực là Tô Viêm vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Nhưng nếu là thông qua Phục Long côn trận, đủ để đem ba đại sức mạnh hợp làm một thể, diễn hóa ra Phục Long côn trận. Tô Viêm, Trúc Nguyệt hóa thân càng ngày càng mơ hồ. Nàng dường như lăng sóng trở lại tiên tử, gương mặt xinh đẹp trên mang theo nhu hòa nụ cười, trắng như tuyết, thân thể tràn ngập ánh trăng cùng ánh sao. Trúc Nguyệt, ngươi phải đi sao? Tô Viêm nhìn đẹp đến không gì tả nổi Trúc Nguyệt, hắn nỉ non. Nhớ kỹ Tô Viêm, chăm chỉ tu luyện, không được tự đại, vũ trụ chỉ là một cái khởi hành. Tương lai ngươi sẽ phát hiện thế giới so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chờ ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, sẽ thấy người đời chỗ không nhìn thấy phong cảnh. Trúc Nguyệt mềm nhẹ lời nói kéo tới. Ta hy vọng có một ngày ngươi cũng là một thành viên trong đó. Ha ha ha, ta nhất định sẽ. Tô Viêm cười dài, hắn nhìn Trúc Nguyệt, nhìn nàng chậm rãi tán loạn, cuối cùng biến mất tàn ảnh, cười nói, chờ ta sẽ đi tìm ngươi. Tô Viêm con mắt cũng rơi vào Phục Thiên Côn trận trên. Này đại thần thông phi thường thích hợp hắn, đối với Tô Viêm chiến lực có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tăng cường. Thế nhưng cao hứng bên ngoài, Tô Viêm sắc mặt lạnh lẽo xuống. Trúc Nguyệt nói tới không trọn vẹn vũ trụ, có thể hay không là Tử Hà tiên tử nói tới cần tinh nguyệt thể mới có thể mở ra không trọn vẹn vũ trụ, mà Phục Long côn trận lại có thể hay không là Hàn gia cần thiết một môn thần thông. Nghĩ tới đây Tô Viêm cảm thấy thật là có hy vọng. Như là luận này thần thông, quý trọng cực điểm, đây là trong lịch sử mất thần thông. Nếu là có đủ mạnh trận đạo cùng vũ khí phối hợp, uy năng không cần nhiều lời rồi. Vật này giá trị sợ không kém chư thiên bí thuật. Nếu là vận dụng được đến, ghê gớm. Dù sao cũng là một môn đặc thù đại thần thông, Tô Viêm có thể trong thời gian ngắn nắm chặt. Hắn cười tươi như hoa, cũng không nhịn được nói thầm. Trong lịch sử nghe đồn có 9 cửa mạnh nhất trong lịch sử đại thần thông, Sơ Thủy Quyền chỉ là một trong số đó. Vì sao cái khác 8 đại mạnh nhất trong lịch sử thần thông một tia nghe đồn cũng không có? Hỗn độn phế khư là năm đó tiên tinh đại địa, trong hỗn độn phế khư kia cất giấu các loại thần thông chẳng có gì lạ. Mà trong lịch sử 8 đại thần thông, có thể hay không cũng ở hỗn độn phế khư ở trong, hay hoặc là nói bị hỗn độn phế khư ở trong thế lực bá chủ thu gom. Tô Viêm nỉ non, năm tháng biến thiên, khó bảo toàn tổ điện những quần tộc này. Nghiên cứu ra một loại cực kỳ đáng sợ thần thông bí thuật. Có lẽ không kém chín đại mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Bất quá cái môn này Phục Thiên Trận Côn đã đầy đủ bá đạo. Thần cảnh mới có tư cách tu luyện đại thần thông. Tô Viêm vạn phần mong đợi. Tâm tư vắng lặng ở Phục Long Trận Côn diễn biến quá trình ở trong. Mỗi một loại diễn biến đều cần cực cao trận đạo tu hành thôi diễn mới được. Điểm này đối với Tô Viêm không khó. Bất quá thật tiến hành tu hành, này Phục Long Côn trận độ khó cực cường. Lấy Tô Viêm hiện nay trận đạo tu hành, bắt đầu nghiền ngẫm đọc đều có chút vất vả. Môn thần thông này nếu là tu thành, đầy đủ để ta như hổ thêm cánh. Tương lai chờ ta tu luyện Phục Thiên Côn trận, tu hành sợ là muốn đẩy vào thần cảnh hoặc là thiên thần lĩnh vực. Thế nhưng Phục Thiên Côn trận đối với trận đạo yêu cầu càng thêm đáng sợ. Thật không biết đến thời điểm Phục Thiên Côn trận mạnh bao nhiêu. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, thế gian tổng có một ít đáng sợ bí thuật, có thể khiến người tăng cường. Một môn trong lịch sử đại thần thông đều đáng sợ như vậy. Như vậy đối với hỗn độn phế khư ở trong một ít cổ xưa thế gia. Bọn họ tất nhiên cũng nắm giữ không kém Phục Thiên Côn trận loại này bí thuật. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong phòng tu luyện, chăm chú nghiền ngẫm đọc Phục Long trận côn phương pháp tu hành. Tinh không chiến thuyền đã khởi hành, rời đi thời buổi rối loạn huyết vực đại địa, thì huyết hải chết rồi nhiều người như vậy, chôn xuống từng vị cường tộc hạt giống, hơn nữa Thiểm Điện Vương cùng La Thiên Đô. Tương lai khoảng thời gian này huyết vực đại địa nhất định không được an bình. Tinh không chiến thuyền, vượt vực một mảnh lại một mảnh rộng lớn tinh vực, hướng về Bắc vũ trụ bắt đầu vượt qua. Tầm thường ở trong vũ trụ ngao du, nhất định phải cần đủ mạnh thực lực, thậm chí đối mặt các loại vũ trụ đoàn lính đánh thuê tập kích. Đương nhiên chiến thuyền là ắt không thể thiếu, yêu vực đã bắt đầu rộng rãi phát thiệp mời. Mời các đại vũ trụ thế lực đến đây vạn yêu thành tham gia thịnh hội. Điều này cũng dẫn đến một điều này đi về yêu vực tinh không cổ lộ bên trên. Còn thật không có bất kỳ nguy hiểm nào. Rốt cuộc trong vũ trụ có thể không có mấy cái thế lực dám to gan cùng yêu vực đối nghịch. Đặc biệt là tập kích đến tham gia thịnh hội quần tộc. Yêu vực cộng tôn, không biết là cỡ nào thịnh hội. Nhìn rất nhiều đồng đạo đều đến rồi, đánh giá không ít người quen. Trên đường đi đụng tới không ít tiện đường chiến thuyền, bọn họ tụ hợp lại một nơi hướng về yêu vực đi. Bắc yêu quả nhiên là đáng sợ, có người nói vạn yêu kỳ chính là yêu vực đệ nhất chí bảo. Bắc yêu tuổi còn trẻ lại nắm giữ tông này siêu cấp đại sát khí. Khó có thể tưởng tượng tương lai Bắc yêu mạnh như thế nào. Một ẩn số, thế nhưng tuyệt thế nghịch thiên, một đời này Bắc yêu nhất định sẽ tu luyện tới một cái khó có thể tưởng tượng lĩnh vực. Xuất lĩnh yêu vực kéo dài huy hoàng, thế hệ trước cảm thán, thế hệ tuổi trẻ lại là ở nghẹt thở. Bắc yêu đủ mạnh, hiện tại lại được loại này đại kỳ ngộ, thật để rất nhiều yêu vực kỳ tài tuyệt vọng, tương lai lấy cái gì cùng Bắc yêu tranh đấu. Nói đến từ khi yêu vực cộng tôn Bắc yêu việc phát tán ra, Bắc yêu vinh quang vạn trường, đều đè ép Đông Ma, Tây Phật, Nam Hoàng, Tam Đại Chư Thiên Chí Tôn phong độ tuyệt thế. Bắc yêu quả thực muốn xưng là vũ trụ đệ nhất nhân. Người nào không biết, có thể nương theo vô thượng chí bảo tu hành, đây là thần vương đều khát vọng kỳ ngộ. Hiện tại Bắc yêu được vạn yêu kỳ hội tụ yêu vực quần tộc đại thế, ở nó thống ngự bên dưới, tương lai hỗn độn phế khư tranh bá, có mấy cái tuổi trẻ bá chủ có thể đỡ được Bắc yêu khí thôn thiên hạ uy thế. Không thể không nói, yêu vực cộng tôn việc ảnh hưởng quá lớn, mấy ngày nay đi qua, truyền khắp toàn bộ vũ trụ, liền hỗn độn phế khư rất nhiều bá chủ thế lực đều thay đổi sắc mặt. chẳng lẽ lại là một vị tương lai đại năng? Ha ha ha, Tô Viêm, huynh đệ của ngươi đều bị yêu vực đánh chết, hiện tại làm sao không thấy ra đến? Cho dù là nói một câu cũng được. Tô Viêm, ngươi này con rùa đen rút đầu, đều thời gian dài như vậy, làm sao cũng không gặp ngươi đứng ra nói một câu. Hệ Ngân Hà nơi này, cách cục y nguyên kinh thế, nhưng là trong ngoài bị tổ điện cùng âm minh nhất tộc cường giả phong tỏa nước chảy không lọt. Thường thường có đại năng khí tức tiết ra ngoài, kinh sợ hệ Ngân Hà. Từ khi hỗn độn phế khư việc kết thúc, lão thủ lĩnh cũng trong bóng tối ngủ đông lên. Hắn sẽ không tiến vào hệ Ngân Hà. Rốt cuộc một khi tổ điện các thế lực lớn quyết tâm muốn tiêu diệt đi hệ Ngân Hà, như vậy lão thủ lĩnh tôn này sát thần ở bên ngoài, tuyệt đối là bọn họ đáng sợ nhất kinh sợ. Tuy rằng ngừng chiến, thế nhưng tổ điện cùng âm minh nhất tộc rất nhiều cường giả hội tụ ở hệ Ngân Hà bên ngoài. Có cường giả đứng ra cười nhạt, lẽ nào bảo tài thật chết đi rồi? Hạ Trạch bọn họ tâm tình khó chịu, nắm đấm lớn lực nắm chặt. Năm đó bọn họ nhưng là nhìn tận mắt đến Thiết Bảo Tài bị bắt mang đi. Không biết, chắc chắn sẽ không. Tô Băng Xương nỉ non, trong ánh mắt mơ hồ tràn ngập hơi nước. Đầu kia gấu trúc thật sẽ chết. Đặc biệt là nghệ viên âm thanh như chặt đinh chém sắt. Căn bản không thể, Bảo Tài khẳng định còn sống sót. Tổ điện cường giả đây là muốn bức bách chúng ta đi ra. Yêu vực đều nói rồi, đến vạn yêu kỳ giả vì yêu vực chi chủ. Có thể nắm giữ vạn yêu kỳ cường giả là Thiết Bảo Tài, mà không phải Bắc Yêu. Huynh đệ của ta sẽ không chết đi. Trương Lượng muốn nói cái gì cuối cùng không có mở miệng. Vạn yêu kỳ rốt cuộc bạo lậu đi ra ngoài. Thiết Bảo Tài thật xuất hiện trọng bất ngờ lớn. Khoảng thời gian này, hậu tổ tinh biến hóa rất lớn. Huyết sư thần vương bọn họ tổ chức thế hệ tuổi trẻ đệ tử, cả ngày giảng đạo, bố trí thử thách, bồi dưỡng bọn họ trưởng thành. Nơi tập luyện mạnh nhất công hiệu, cuối cùng thể hiện ra hắn giá trị thực sự. Cho dù là huyết sư thần vương bọn họ đang lang bạt sau, đều thu hoạch quá lớn, thậm chí được một ít đáng sợ bí bảo. Lẽ nào nơi tập luyện mạnh nhất là chúng ta Táng Vực bộ tộc tổ tiên lưu lại nơi truyền thừa, ở trong cất giấu bộ tộc ta tiên tàng? Bọn họ dồn dập ngờ vực, cũng không rõ ràng Táng Vực bộ tộc còn có một cái nơi thí luyện hậu tổ tinh, đã vô tận năm tháng không có mở ra rồi. Trương Lượng cảm thấy khó có thể tin, hậu tổ tinh đến cùng tồn tại thời gian bao lâu? Đây là một cái bí ẩn. Nói chung địa cầu tồn tại ẩn tình, sợ là chỉ có bảo vệ nơi tập luyện mạnh nhất lão đạo sĩ mới biết. Thế nhưng hàng này ký ức như là theo nơi tập luyện mạnh nhất mở ra mà mở ra. Nhất định phải là sông làm nơi tập luyện mạnh nhất mới được. Bộ tộc ta tổ thiên chưa chết, Tô Viêm ngươi nếu không muốn đi, rửa sạch sẽ cái cổ chờ. Bộ tộc ta tổ thiên trước tới khiêu chiến ngươi. Một tin tức truyền khắp toàn bộ hệ Ngân Hà, nổ vang ở trong hậu tổ tinh. Nghệ viên bọn họ dồn dập đứng lên đến, trực tiếp mở ra nơi tập luyện mạnh nhất. Bọn họ muốn trở nên mạnh hơn, tương lai tạo thành quét ngang một phương vô địch chiến đội. Mộng về tiên tinh đại địa, bọn họ cũng muốn trải qua, hoàn thành một lần triệt triệt để lột xác. Cách xa ở yêu vực, một chiếc sắp vượt qua đến yêu vực tinh không trong chiến thuyền. Không càn gõ Tô Viêm phòng tu luyện, làm trong phòng tu luyện này đẩy ra thời khắc. Tô Viêm tinh thần khoác vai đi ra, con mắt của hắn đỏ chót. Thế nhưng khắp toàn thân không tự chủ được tràn ngập ra cương mãnh bá tuyệt khí tức. Như là hoàng trung đại lữ, như là từng viên một vũ trụ tinh thể. Chấn bọn họ khí huyết sôi phun, thân thể rung động, không càn cùng không nguyên đều ngơ ngác. Bọn họ cũng không có phòng bị mới sẽ mắc mưu, nhưng bọn họ ở nói thế nào cũng là thiên thần cảnh giới. Biến thái, tinh không vương thú tủng lôi kéo đầu,